Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 680, quyết đấu đỉnh cao. Vương trưởng lão biết vị này Bạch gia thiếu chủ tự cho mình thanh cao. Từ trước tới giờ không tự hạ thân phận cùng những cái kia cấp thấp tu sĩ ra tay luận võ. Có thể làm cho hắn thấy vừa mát. Cơ bản đều là một vài gia tộc lớn thiên kiêu. Giờ phút này vị thái tử gia đột nhiên muốn ra tay ứng phó Tần Dương. Lấy thực để cho người ta nghi hoặc. Ân ngán, Bạch Ngạo lung lay cây quạt trong tay. Như vậy đối với để nữ nhân lấy mê cặp mắt đào hoa có chút nheo lại. Lướt qua một đạo mơ hồ, nhìn Tần Dương cười nhạt nói. Có ân mới có oán, ta cùng với hắn, Bạch. Hắn thân thể động, nhanh như thiểm điện, trong không khí lưu lại đạo đạo tàn ảnh, khiến cho không gian cũng vì đó chấn động. Đại đạo Như Lai, tại tới gần Tần Dương có 3 trượng cự ly thời điểm. Bạch Ngạo chậm rãi duỗi xuất thủ trưởng, phun ra 4 chữ, bàn tay này che chở so tay nữ nhân còn nhỏ hơn ngán. Giờ phút này bao phủ tại một đoàn nhạt màu vàng kim nhạt vầng sáng bên trong. Mang theo vô thượng uy áp, gào thét ở giữa, hình như có Phật gia ngâm sướng. Đại đạo luân hồi, một cái chừng rộng nửa mét màu vàng kim hư ảo bàn tay. Đánh ra mà đến, Bạch Ngạo khóe môi mang theo một vệt nhu hòa ý cười. Phảng phất tại nhìn một con run dế, có thể làm cho ta ra tay, là ngươi vinh hạnh, Bạch Ngạo nhàn nhạt mở miệng. Ngoặc kép chấm than, đang cùng khối lỗi chém giết Tần Dương trong lòng đột nhiên dâng lên cảnh giác. Hoành kiếm mà cản, bạo liệt quang che đậy từ kiếm thể phá tuôn ra mà ra. Hình thành một đạo hàn băng hộ thuẫn, cùng cái kia kim sắc Phật ấn chi trưởng đụng vào cùng một chỗ. Phát ra cự lớn ngột ngạt thanh âm, cùng vỡ vụn vụn băng tử. Đối phương lực lượng vượt qua Tần Dương tưởng tượng, thân thể chấn động, ngược lại bay ra ngoài, trọn vẹn trên mặt đất trượt mấy mét mới khó khăn lắm dừng bước. Mà Bạch Ngạo lui 3 bước, liền đứng vững thân thể, kinh ngạc nhìn Tần Dương. Hoa, hắn dịch ra trong tay tinh xảo quạt lông, nhẹ nhàng vỗ lấy, ngữ khí ấm thuần, có chút ý tứ. Tại bản thiếu gia đánh lén phía dưới, có thể để bản thiếu gia lui 3 bước, ngươi là người thứ 2, đến mức này đầu tiên là ai, cũng chỉ có hắn bản thân tâm bên trong rõ ràng. Tần Dương vẫy vẫy tê dại cánh tay, hờ hững nhìn đối phương, thản nhiên nói, ta có thù oán với ngươi. Hắn nội tâm hơi kinh ngạc, dù sao giờ phút này hắn mang theo mặt nạ. Đối phương không có khả năng biết được hắn chân thực thân phận, mà giờ khắc này lại đột nhiên ra tay cùng hắn tranh phong tương đối. Cũng không biết tại sao, chẳng lẽ cái này ra hỏa đầu óc tiến thủy, ta với ngươi cũng không thù hận. Bạch Ngạo cười nhạt nói, bất quá, này 3 triệu linh thạch là ta cho đồng thanh phái thương hội này vị nữ tử. Ngươi không thể cầm, đến lưu lại, vì sao? Tần Dương đôi mắt chớp lên. Bạch Ngạo thu hồi cây quạt. Khóe môi toát ra một vệt kiêu ngạo. Ngữ khí đạm nhiên. Bởi vì là ta cho nàng. Ngươi liền không thể cầm. Ngang ngược. Không nói đạo lý. Đây chính là Bạch gia thiếu chủ ngạo khí. Là ta cho. Ngươi liền không thể cầm. Tần Dương dùng ngớ ngẩn ánh mắt nhìn hắn. Có phải hay không ngươi kéo một phân đều muốn bản thân nuốt trở về? Lời nói thô, lý không thô, Bạch Ngạo đem trên bờ vai một mảnh không biết thời điểm nào rơi xuống toái diệp. Phiến nhẹ nhàng bắn tới, nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ chỉ có 2 lựa chọn. 1, lưu lại 3 triệu linh thạch. 2, lưu lại 3 triệu linh thạch cùng mạng ngươi. Bạch Ngạo là một cái cực kỳ tự phụ người. Hắn muốn đối phương lưu lại thứ nào đó, này đối phương nhất định phải lưu lại, bởi vì hắn cao cao tại thượng, mà đối phương chỉ là một cái cấp thấp người bình thường. Người thật đúng là ngang ngược a, Tần Dương ngữ khí không nói ra được là bất đắc dĩ vẫn là chào. Phúng, có lẽ cả hai đều có. Bạch Ngạo cười nói, ngang ngược, là xây dựng ở thực lực, thành lập trên mặt đất vị phía trên. Thí dụ như ta là Bạch gia thiếu chủ, mà ngươi chỉ là tầng dưới giai cấp người bình thường. Cho nên ta ngang ngược ngươi chỉ tiếp nhận, đây cũng là không biện pháp sự tình. Ai bảo ngươi sinh ra không có đầu thai đến Bạch gia? Đây là ngươi mệnh, lão thiên gia không công bằng. Nói xong, Tần Dương mỉm cười, theo bản năng ghé mắt nhìn về phía cách đó không xa Lầu Các. Lầu Các bên trên, một bộ màu trắng quần áo, Phiên Nhược kinh hồng dạo mộng tịch, chính tại nhìn kỹ lấy bọn hắn. Này song mỹ lệ giống như mưa bụi mông lung con ngươi. Không có chút rung động nào, u nhiên như giếng cổ. Giờ phút này hắn mới rõ ràng Bạch Ngạo tại sao muốn đối với hắn ra tay. Có lẽ là vừa rồi cho giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ xung xoe. Kết quả mũi dính đầy cho, liền lấy hắn đến hả giận. Có lẽ là muốn tại trước mặt người đẹp biểu hiện, trang bức, biểu hiện ra hắn vương bát chi khí. Nói xong, Bạch Ngạo nghiêm túc một chút điểm, cho nên, ngươi lựa chọn cái nào? Ta lựa chọn ba. Tần Dương cầm lấy trường kiếm, chỉ lấy hắn, không thể nghi ngờ, Tần Dương cái lựa chọn này để Bạch gia thiếu chủ thất vọng. Hắn khẽ lắc đầu, giọng điệu mang theo tiếc nuối, ngươi không phải người thông minh, không phải ngươi còn có thể sống lâu 2 năm, ta một mực không nhạy bén. Nhưng chết ở ta dưới kiếm người thông minh lại không phải ít. Tần Dương thản nhiên nói. Thật sao? Chỉ mong kế tiếp chết ở ngươi dưới kiếm người. Không phải ta. Bạch Ngạo vừa mới nói xong, liền hướng trước một bước, hướng về Tần Dương công kích mà đến. Hắn trong tay quạt xếp bay ra, ở giữa không trung như khổng tước khai bình giống như tách ra chói mắt lộng lẫy quang hoa. Mà cái này quang hoa bên trong lại ẩn chứa lấy mấy ngàn mấy vạn đạo nhỏ bé kiếm mang, cũng như mưa to gió lớn chi tư thái bảo bắn về phía Tần Dương. Mỗi một đạo kiếm mang đều có thể thu hoạch rơi một đầu sinh mệnh. Bạch Ngạo quần áo bồng bềnh, đạp lấy nhẹ nhàng bộ pháp, chung quanh vạn ánh kiếm lượn vòng. Giờ khắc này hắn phảng phất tại ngự kiếm tiên người. Lần này tình cảnh trang diện chính là thế tục giới bên trong kỹ xảo điện ảnh, cũng tuyệt không cách nào hiện ra. Tóm lại, chính là một cái khốc huyễn xuất khí. Thật có thể trang bức a. Tần Dương bĩu môi, kiếm trong tay bình thản vung ra. Nhưng mà cái này bình bình đạm đạm nhất kiếm lại mang theo lấy cường hãn uy áp mạnh mẽ, trực tiếp làm cho chung quanh vật phẩm tại từng đạo bên trong cách cách tiếng vang bên trong đều vỡ vụn, hù dọa đám người sắc mặt thương bạch, nhao nhao lùi lại. Sát thần chi kiếm thuật, hóa vô hình là mạnh nhất võ kỹ. Tại cường hãn công kích phía dưới, trong nháy mắt, hai đạo năng lượng kinh khủng đụng vào cùng một chỗ, phát ra đạo đạo sắc bén gợn sóng, đem không khí chung quanh vặn vẹo một mảnh. Mấy vạn ánh kiếm bị tách ra sau khi lại ngưng tụ làm một đầu kiếm mang trường long, gào thét lấy, đem Tần Dương thân thể quanh thân 3 mét vuông bao bọc vây quanh. Ta thừa nhận, ngươi là ta đối chiến qua tối cường đối thủ, nhưng là, vẻn vẹn cũng chỉ là tối cường mà thôi. Bạch Ngạo mũi chân một điểm, tiêu sái thanh giật nhưng lại không mất ngang ngược. Thân thể giống như đạn pháo bạo bắn mà ra. Tại kiếm mang trường long tiếng gầm gừ bên trong, phảng phất thiên thần giáng lâm, lệnh nhân sinh không dậy nổi chống lại chi tâm. Hắn duỗi ra nắm đấm. Trong lúc đó, không khí nổ tung âm bảo chi tiếng vang lên. Nhất làm cho người chấn kinh là, tại cái này nắm đấm tùy ý huy động phía dưới, xuất hiện một cái cự lớn độ cung không khí lỗ khảm. Có thể thấy được một quyền này uy lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Bá bá bá, sắc bén kiếm mang tại Tần Dương bên người bay tới vọt tới. Đan dệt ra một mảnh kiếm võng,